Bất diệt Long Đế, chương 2137, băng tâm tinh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phanh phanh phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, băng phong cốc lòng đất mấy vạn dặm. Một đầu trong hầm mỏ truyền đến từng đạo trầm muộn thanh âm. Ba người ngay tại công kích vừa ra thạch đầu. Ba người chiến lực rất cường đại. Nhưng nơi này thạch đầu cứng rắn đáng sợ. Ba người đánh thời gian một nén nhang. Thế mà vẫn chưa hoàn toàn oanh mở. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần nữa qua nửa nén hương. Thạch đầu rốt cục phá vỡ. Bên trong có một hạt màu tiết trắng tinh thạch. Tinh thạch bốn phía đều là hàn khí âm u, phụ cận không gian đều là muốn đông kết. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một cái đại thủ chộp tới. Bàn tay lớn kia vừa mới tới gần màu trắng tinh thạch lập tức bị đông cứng. Bất quá tinh thạch bị chộp vào trong lòng bàn tay thu nhập không gian giới bên trong. Quả thứ năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly khe khẽ thở dài. Vận công về sau trên tay băng mới dần dần tan rã. Ba người xuống quặng mỏ đã 6 ngày. Lại mới tìm được 5 mai băng tâm tinh. Đây là Lục Ly để huyết linh nhi bốn phía dò xét tình huống dưới. Nếu không như thế nào dựa vào thần niệm. Bọn hắn 6 ngày có thể tìm tới một mai băng tâm tinh cũng không tệ rồi. Băng tâm tinh dễ dàng tìm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đào móc lại dị thường khó khăn. Băng tâm tinh phía ngoài thạch đầu quá cứng rắn. Mỗi lần muốn phá vỡ đều cần thời gian rất lâu. Cái này thạch đầu trình độ cứng cáp đoán chừng nhưng so sánh bí bảo. Lục Ly có thần thiết, giống như cầm thần thiết đập lời nói. Đoán chừng cái này thạch đầu có thể nhẹ nhõm đánh rách tả tơi. Nhưng cái này thần thiết có thể đơn giản vận dụng thần thiết thần uy quá thịnh. Hơi sử dụng toàn bộ sơn cốc đều biết. Đến lúc đó hắn sẽ chết rất thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tới này 6 ngày. Tại trong hầm mỏ cũng gặp phải một số người. Ba người vốn định tìm hiểu một chút tin tức. Chỉ là người nơi này căn bản không để ý bọn hắn. Thậm chí tới gần về sau còn lộ ra địch ý, giống như ba người có hành động gì. Sợ là có thể sẽ động thủ. Trong sơn cốc không thể động thủ. Trong hầm mỏ đoán chừng có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, bởi vì bọn hắn tại trong hầm mỏ thấy được rất nhiều hài cốt. Ba người sở dĩ không còn dám đi quặng mỏ chỗ sâu. Cũng là sợ có người trong bóng tối hạ độc thủ. Nơi này quặng mỏ bốn phương thông suốt. Bốn phía thạch đầu đều cứng rắn như hàn thiết. Coi như trong lòng đất đại chiến bên trên cũng sẽ không biết. Giết người trong lòng đất đi một vòng. Ai cũng không tra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai gốc thiên địa thần dược đổi hai cái tin tức. Lục Ly nhưng không có quá nhiều thần dược tiếp tục tìm bọn tìm hiểu tin tức. Sở dĩ ba người đối với Tam Trọng Thiên vẫn là hai mắt đen thui. Hoàn toàn không hiểu rõ. Chỉ có thể trước xuống quặng mỏ đào một chút băng tâm tinh. Tu La lão nhân ở chỗ này một tháng liền rời đi. Quân sĩ nói hắn là đi đánh cực thắng một vạn băng tâm tinh. Lục Ly ba người cũng chuẩn bị đi đường này, đã muốn cực đấu. Dù sao vẫn cần tiền vốn a, không có băng tâm tinh người khác như thế nào cùng ngươi cược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiếp tục đào đi, ít nhất cũng phải cầm tới mấy chục mai băng tâm tinh. Lục Ly phất phất tay. Huyết Linh Nhi dò xét đến phía trước có một mai băng tâm tinh. Lục Ly ba người bôn tẩu đi qua. Cảm ứng một phen phát hiện cái này băng tâm tinh cất giấu rất sâu. Muốn khai quật đi vào, ít nhất cần phá vỡ vài chục trượng sâu thạch đầu. Đoán chừng cần nửa canh giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đào A, Lục Ly không dám lấy ra thần thiết. Cũng không dám lấy ra Trần Vương Ấn. Năm đó đánh giết Vân Khai Nguyệt đoạt được thiên biến đỉnh cũng không dám dùng. Chỉ có thể dựa vào nắm đấm đập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cam Lâm cùng Tần Chiến đồng dạng không dám vận dụng bí bảo. Tại Tam Trọng Thiên cái gì đều không có thăm dò rõ ràng. Hiển lộ ra trên người trọng bảo. Rất dễ dàng gây nên người khác mơ ước. Ba người đánh nửa canh giờ. Rốt cục đem thạch đầu oanh mở vài chục trượng. Một mai băng tâm tinh xuất hiện tại trong khe đá. Tần Chiến cùng Cam Lâm nhục thân không đủ mạnh. Chỉ có thể dựa vào Lục Ly đi lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hưu. Vào thời khắc này. Giữa không trung đột nhiên lay động. Tiếp lấy một cái màu đen tiên tử đâm ra. Thoáng cái vọt lên trong khe đá cuốn lên băng tâm tinh muốn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ân. Lục Ly ba người sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn tân tân khổ khổ móc ra băng tâm tinh. Lại có thể có người dám tiệt hồ Lục Ly mặc dù khuyên bảo chính mình tại Tam Trọng Thiên phải khiêm tốn. Nhưng cũng không trở thành uất ức như thế. Người khác lấn đến trên đầu cũng sẽ chịu đựng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn một tay như thiểm điện nhô ra. Thoáng cái bắt lấy màu đen tiên tử. Hắn một tay đột nhiên dùng sức. Trong không gian có chút ba động một cái bóng đen chui ra. Khặc khặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ra chính là một cái lão giả. Khí tức như có như không. Không cảm ứng được cảnh giới của hắn. Hắn phi thường lục soát. Da bọc xương. Trong cặp mắt đều là ngoan độc chi sắc. Để cho người ta không rét mà run. Hắn liếc nhìn Lục Ly vài lần. Cười quái dị hai tiếng nói ra. Tiểu Oa Nhi, bắt lấy lão phu tiên tử làm cái gì, chẳng lẽ muốn động thủ không thành? Cái này băng phong cốc thế nhưng là cấm chỉ động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lão giả trả đũa, để Tần Chiến cùng Cam Lâm đều nổi giận. Bất quá Cam Lâm cùng Tần Chiến đều biết. Không thể làm loạn. Hết thảy nghe Lục Ly. Lần này Tần lão gia tử cùng phủ ma đều bàn giao. Tới Tam Trọng Thiên đi theo Lục Ly. Cái gì đều muốn nghe Lục Ly. Lục Ly tay không có buông ra tiên tử. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói ra. Lão trưởng. Chúng ta tân tân khổ khổ đào ra một mai băng tâm tinh. Người cứ như vậy đoạt đi qua. Việc này làm không chính cống a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái gì gọi là đoạt? Hắc bào lão giả cười lạnh một tiếng nói ra. Lão phu vừa mới đến phụ cận. Nhìn thấy trong khe đá có một mai băng tâm tinh. Cái này thần vật người có duyên có được. Người so lão phu chậm một bước trách được ai đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lão trượng nhất định phải hung hăng càn quấy sao? Lục Ly không có cùng hắn nói nhảm. Trong đôi mắt lộ ra nhàn nhạt sát cơ nói ra. Ta chiếc nhẫn kia bên trong còn có 5 mai băng tâm tinh. Lão trượng giống như ngươi hiểu được có năng lực như thế. Có thể toàn bộ cướp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này tình cảm tốt. Lão giả trong mắt tàn nhẫn quang mang lóe lên. Thân thể hóa thành một tia gió thế mà đột nhiên biến mất. Kia tiên tử cũng uốn éo. Giống như là một đầu độc xà hướng Lục Ly bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Ly, Cam Lâm cùng Tần Chiến đều khẩn trương kinh hô lên. Riêng phần mình lấy ra bí bảo muốn động thủ. Lục Ly lại khoát tay áo. Sau đó Luân động thiết quyền đối trái phía trước, không gian đột nhiên đập tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, một đạo bóng người tại trong hư không ngưng kết. Một nắm đấm cùng Lục Ly đụng nhau một cái. Lục Ly thân thể lay động một cái. Lão già kia lại một lần bị đập bay ra ngoài. Khóe miệng còn tràn ra một tia huyết dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khặc khặc, lão giả bò lên tay tìm tòi. Vốn muốn quấn quanh Lục Ly tiên tử bay trở về. Hắn cười lạnh hai tiếng nói ra. Tiểu hữu thực lực không tệ. Lão phu nhìn lầm, đắc tội, cáo từ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta để ngươi đi rồi sao? Lục Ly đắc thế không tha người. Trong tay xuất hiện một cái chiến đao. Đây không phải thất tinh đao, mà là thiên biến đỉnh biến thành chiến đao. Hắn khóa chặt lão già nói ra. Ngươi dám động thoáng cái. Ta để ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi tin hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không cần thiết, không cần thiết. Lão giả trên mặt thoáng cái hiện ra nịnh nọt nụ cười. Đi nhanh tới, tại tiền phương mấy trượng đứng thẳng. Nói ra, vị này tiểu công tử hỏa khí làm sao lớn như vậy, khí đại thương lá gan. Vừa rồi lão hủ chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Ta cái này có một mai băng tâm tinh, coi như là lão phu cho các ngươi bồi tội như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Chiến cùng Cam Lâm liếc nhau. Hai người đều có chút im lặng. Lão giả này trở mặt cũng biến thành quá nhanh đi, điển hình là lấn yếu sợ mạnh tiểu nhân a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thần sắc không thay đổi. Còn thôi động đại đạo chi ngân trong bóng tối đề phòng. Xác định lão giả không có dị động về sau. Hắn lạnh giọng nói ra. Người băng tâm tinh chính mình giữ đi. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngươi thành thành thật thật trả lời. Việc này coi như bỏ qua. Dễ nói dễ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lão già cười tủm tỉm. Một mặt nô tài cùng nhau nói ra. Tiểu công tử muốn hỏi cái gì cứ nói đừng ngại. Lão hủ biết gì nói nấy. Tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Chiến cùng Cam Lâm nội tâm kêu một tiếng tốt. Lão giả như thế phối hợp. Hỏi thăm một phen sau, bọn hắn hẳn là đối Tam Trọng Thiên có một cái toàn diện hiểu rõ. Không đến mức mù lòa bốn phía loạn truyền. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.